Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiêm túc của em, thời gian trò chơi đã đến. Đây là cuộc hưởng thụ tuyệt đối của giác quan và tinh thần, một bữa tiệc để kích tình và nghệ thuật. Tất cả mọi người trong night club vỗ tay thét chói tai vì hành động của Thẩm Kiều, và lần đầu tiên được thưởng thức nữ hoàng biểu diễn nhảy một điệu khêu gợi chân thật. Cô cứ dạng chân bên hông chỉ dây dơ như vậy, coi hắn như ống tuyếp, phần trên phập phồng lắc lư, mỗi một lần hô hấp mang theo ý vị nhấp nhúa. Từng ánh mắt đều thấy được trêu đùa vô hạn. Ngón tay mềm mại từ từ vuốt ve gương mặt hắn, lướt qua lồng ngực rắn chắc. Cô dùng thân thể tuyệt vời của mình trực tiếp nhiệt tình dụ hoặc chồng mình. Đây là một khúc nhạc Latin tán tỉnh câu dẫn. Cô gái khẽ vuốt ve trên người, mỗi phút đều khiêu chiến nhẫn nại của hắn cực hạn. Cô đứng dậy xoay tròn lại quấn quýt với hắn như là rắn, tựa như hắn chính là tình nhân bí mật của cô. Giữa không gian mờ mịt, thực muốn trong hắn nổi điên. Dưới làn váy ngắn ngủi, bắp đùi trắng như tuyết thỉnh thoảng lộ ra theo động tác kịch liệt của cô, làm người ta muốn thò tay vào, hùng hăng vuốt ve lấy. Trong tròng mắt, Trịnh Dịch Dương trở nên thâm sâu, dính chặt khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô gái này, đáng chết, thiếu bị dạy dỗ. Thực sự vẫn bình thản, Thẩm Kiều cười lạ lơ một tiếng, gương mặt vươn phía trước, lướt nhẹ bên môi hắn, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra, khẽ mút từng ngón tay mình, mặt nheo nheo tà tà thoáng nhìn hắn. Eo của cô cọ nhẹ quần hắn theo điệu nhạc sôi động. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô cảm thấy cái vật kia bị thức tỉnh. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, cho con người có cái luồng lửa mãnh liệt hừng hực bùng cháy. Động tình rồi à? Mà cô sáng lên, sau cùng cọ mạnh một cái, nhấc eo chuẩn bị đi. Một đôi tay giữ chặt cái eo như liễu của cô khi cô dừng lại. Muốn đi mà được ư? Cô cười muốn tránh, đáng tiếc người đàn ông sao có thể đồng ý. Tôi yêu tình, hôm nay em đừng mong sẽ được tốt đẹp. Vậy ư? Giọng kéo dài mang theo khiêu khích nồng đậm. Anh có thể làm gì chứ? Ánh mắt ám muội cúi xuống nhìn hắn. Chỉ cần cô đứng lên, toàn bộ tình trạng hiện giờ của hắn bị bại lộ trước mặt mọi người. Người nghiêm túc như hắn sao chịu được? Xem ra hắn đối tốt với cô quá. Thử một chút xem sao. Hắn một tay bế cô lên, thì linh bị hắn ôm. Thẩm Kiều sợ đến nỗi vừa ôm cổ hắn. Chỉ Dịch Dương ôm cô như chiến binh thắng lợi, ba lấy nữ thần đầy tớ xinh đẹp phách lối ra ngoài. Giống như một tảng đá lớn đổ xuống dòng nước, mọi người rối tinh nhường cho hắn một lối đi. Tất cả đều bị điện lực của hai người bắn đỏ mặt, tim đập. Thực là, nói chung tất cả đều là tay chơi, dạng gì chả thấy qua chứ. Nhưng mãnh liệt mập mờ phát ra giữa hai người họ, dù không đến quá mức bổ mắt, nhưng nhìn không thể thở nổi. Độ Thanh Dư không khỏi nhìn bóng lưng Chỉ Dịch Dương vừa ngón cái, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thẩm Kiều đã gặp khắc tinh rồi. Bọn họ chưa kịp lên xe, kịch liệt quân lấy. Thật là đủ rồi đấy. Ở khe hở giữa nụ hôn nóng bỏng, hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Cuộc sống kiềm chế đã trở thành thói quen. Không ngờ một ngày mình mất khống chế giữa chốn đông người như vậy. Chỉ sợ sau này đến nay trả án là khó rồi đây. Cái đó đều là do cô gái này làm hại. Một tay đẩy cô tựa vào tường bên cạnh, một bàn tay khác thò vào trong y phục bó sát người, nặng nề vuốt ve cả vú đầy đặn, muốn ôm vào trong ngực hắn, để cô không thể đi đâu, không thể để cho người đàn ông khác thưởng thức đường cong lung linh của cô. Thẩm Kiều rên rỉ qua khe hở của đôi môi, vừa nhảy nhiệt tình và đồng thời câu dẫn hắn, khiến cô bị ảnh hưởng. Ngón tay cuống cuồng cào vào cúc áo hắn, càng gấp càng loạn, nóng lòng muốn dứt khoát xé ra. Nhưng mà tiếc hơi sức không đủ khiến cô tức giận nóng nảy cắn môi. Được rồi, cô gái nhỏ sợ gấp đến vậy. Hắn thấp giọng trấn an, hít sâu kéo đôi môi dính chặt, nhìn đôi môi ướt át sáng bóng bị hôn đến sưng đỏ, khiến hắn khô cả cổ họng. Chúng ta về nhà được không? Mà dù hắn không dám bảo đảm, nhưng bộ dáng lái xe có thể xảy ra tai nạn không chứ? Hai bọn họ có thể nhịn đến lúc đó? Quả nhiên nữ vương không thuận theo, dậm chân không cần, ngón tay nhỏ thích nghịch ngợm chảy xuống giữa hai chân hắn, buộc cái vật thô to. Anh nhịn được ư? Đáng chết, cử động lần này không thể nghi ngờ đã đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ Dịch Dương ôm nửa cô kéo vào góc tối. Hắn nhạy cảm trời sinh, cộng thêm nhiều năm làm việc nơi xa lạ, hắn có thể tìm thấy né được camera theo dõi, tìm nơi ẩn núp tốt nhất. Bọn họ chợt tiến về phía sau cây cột cuối cùng. Phía trước là chiếc xe lớn, phía sau là vách tường dày. Đây là góc phải đỗ xe, không ai tới nơi này trừ chủ nhân chiếc xe. Mà chiếc xe Hummer màu đen Thẩm Kiều quá quen thuộc, chủ nhân của nó chính là người đàn ông này. Hầu kịp nghĩ nhiều, lấy bị Trình Dịch Dương đặt tại sườn xe tiếp tục mãnh liệt, nước miếng trao đổi điên cuồng, không còn kịp nuốt mà để mặc nó chảy xuống. Âm thanh hai cặp môi cuốn quýt cứ thế phát ra, không thể tách rời. Cô nhận nụ hôn gió táp mưa rào từ hắn, bàn tay nhỏ bé trở đến hông hắn, kéo khóa quần tây xuống, lấy cái vật đó ra. Ở lưng lên nhiệt tình quần lấy hắn. Không nên gấp được chứ? Hắn sợ đến đóa hoa bí mật của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net